Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Phong Vân nộ lên, trước kia vẫn là sáng sủa càn khôn, mà ngày này tượng chuyển biến quá mức nhanh chóng, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, loạn thạch vỡ thiên, nơi này muốn phá nát, mà hết thảy này căn nguyên đều là đại địa xúc động sát kiếp. Phía dưới này tựa hồ có một con cự long dưới đất chui lên. Trước tiên bạo xung ngập trời sát khí, nứt ra tầng tầng chân không, có đen thui đại vết rạn nứt bởi vậy sinh ra. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, quần sơn rung động, có chút núi nhỏ đều đổ nát. Cái kia bạo xung khắp nơi đại khí lang như cuồn cuộn lang yên. Đẩy khô kéo xảo đem núi rừng chung quanh hết mức thổi ngã. Hết thảy đều là như vậy nhỏ bé. Mấy tòa núi nhỏ liền giống như cây bông trên không trung múa tung. Đây là một loại phi thường đáng sợ thiên tượng. Nơi này như là diệt đi. Ba người bọn hắn đã chạy con đường bên trong, nhưng vẫn bị luồng rung động này kinh sợ. Kinh dị ánh mắt nhìn quét đi qua, đều ngốc tiết xuống, nhìn thấy đầy trời đều là loạn thạch đang múa may. Xèo một tiếng, một cái tảng đá lớn sống sờ sờ bắn nhanh mà đến, đập cho đại hắc hổ tỉnh lại. Nó vẩy vẩy đại đầu, gầm hét lên, tiểu tử, đây là cái gì sát trận, uy năng làm sao sẽ đáng sợ như thế. Đạo lăng cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới hắn dốc hết tâm huyết khắc lại nửa tháng trận bàn, dĩ nhiên phát huy như vậy khí tức kinh khủng. Độc nhãn long hoảng sợ một hồi, hắn kinh ngạc nói, này sát trận thật đáng sợ, dĩ nhiên xúc động địa thế. Loại này cấp số sát trận ở 36 địa sát bên trong cũng là xếp hạng cao mấy môn mới có như vậy thần uy. Độc nhãn long đối với trận pháp nghiên cứu phi thường thâm hậu. Hắn tuy rằng nhìn không thấu đạo lăng lấy ra trận bàn, thế nhưng có thể cảm giác được khắc lại trận bàn người là cái người mới học. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra, cái trận bàn này là không hoàn chỉnh. Nội hàm trận pháp tất nhiên là không trọn vẹn. Nếu như là đạo lăng khắc lại, như vậy cái trận bàn này không trọn vẹn thì càng lớn, bởi vì hắn cảnh giới này không thể đem một môn hoàn chỉnh sát trận tìm hiểu thấu đáo, mà có thể xúc động địa thế đánh giết cường địch sát trận. Không nghi ngờ chút nào, ở huyền vực các đại siêu cấp thế lực bên trong, có thể dùng để xem là trấn thủ sơn môn đại sát trận, uy năng vô cùng. Đại hắc hổ trà sát đem chảy nước miếng, nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, tiểu tử, này sát trận uy năng qua loa, để bản vương quan sát quan sát, nói không chắc có thể mang thôi diễn hoàn thiện, đến thời điểm chúng ta liền đưa cái này con gà con bắt sống. Độc nhãn long cũng phi thường nóng bỏng, muốn kiến thức môn sát trận này. Bất quá hắn không có đại hắc hổ ra mặt như vậy dày. Câu nói như thế này cũng nói được. Đạo lăng bĩu môi nói, này trận bàn là ta mua, ta làm sao có khả năng có như vậy cường sát trận. Tiểu tử ngươi không thành thật, mau chóng cho ta từ thực ra đưa tới. Đại hắc hổ đầy mặt không tin, cảm giác tiểu tử này ẩn giấu bí mật rất nhiều. Phí nói cái gì, hiện tại không phải là tranh luận những này thời điểm, thoát thân quan trọng. Đạo lăng quay đầu liền chạy, tiểu tử, ngươi không đem sát trận sự tình nói rõ ràng, bản vương cùng ngươi không để yên. Đại hắc hổ gào hào một cổ họng, lắc đại đầu, khỏe mạnh, khó khỉnh vèo vèo đuổi tới, mà ở mấy dặm ở ngoài cái kia mảnh tàn tạ thiên địa, cỗ này động tĩnh đầy đủ bạo phát mười mấy hơi thở đang chậm chậm đình chỉ. Khói bụi tản đi, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Ầm một tiếng, một chiếc đỉnh đột nhiên dưới đất chui lên, quấn quanh óng ánh cầu vồng, miệng đỉnh dâng lên thần hà, ba nát thiên địa, uy năng cực cường. Cái đỉnh này ba chân hai tai, trên vách đỉnh khắc lại các loại khủng bố dị thú, tựa hồ sống sót giống như vậy. Có nặng nề rít gào âm nổ vang, cũng kèm một trận khốc liệt chi khí. Cái đỉnh này tuyệt đối đánh chết quá cường địch, phi thường đáng sợ, chính là thiên bằng đồ vật, có trấn áp một phương thần uy. Rất nhanh một cái bóng từ loạn trong đá đi ra, nó tóc dài xõa vai, sợi tóc màu vàng óng trên có nhuộm vết máu. Nó đi ra, không nói một lời, mang theo lạnh lẽo khí tức, muốn liệt thiên. Cái đỉnh này rơi vào thiên bằng lòng bàn tay, nó con ngươi màu vàng kim có hai đám lửa đang thiêu đốt. Lạnh lẽo nói, ngươi là thứ hai thương ta người. Thiên bằng y nguyên khủng bố, đột nhiên là lúc trước sát trận cũng có thể lấy đem nó trọng thương. Thân hình của nó rất nhanh biến mất ở nơi này, làm sao có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Mà ở trong tầng mây, mấy cái bóng xuất hiện, Càn Dao giật mình, đôi mắt đẹp nhìn quét ở mảnh này tàn tạ thiên địa. Lý Sự nói, cái này tiểu hỗn đản từ nơi nào làm ra sát trận, dĩ nhiên xúc động địa thế, vận khí làm sao tốt như vậy. Bọn họ cũng biến mất ở nơi này, không ngừng có một số đông người vật tới rồi. Võ điện nội bộ nhưng là gió nổi mây vần, xúc động sóng gió rất lớn. Ngươi nói cái kia nghiệp chướng ở Đạo Châu xuất hiện, một tôn trong tịnh thổ. Một cái bà lão nghe được hư không trận đài tin tức truyền đến, của nàng nét mặt già nua dữ tợn xuống, lớn tiếng quát, khẳng định là hắn, ta dám xác định, võ bạc lệ vẫn ở truy tra năm đó hài tử kia tin tức. Nàng đều là không yên lòng, hiện tại cái này đạo lang hư hư thực thực năm đó hài tử kia. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa thể xác định, có thể trải qua này chiến dịch, nàng triệt để xác định, bởi vì này quá trùng hợp, đối phương làm sao sẽ đi Đạo Châu. Đây là một gian phòng nghị sự, bên trong có không ít võ điện đại nhân vật, đều là bị vừa nãy tin tức truyền đến tác động tâm thần. Bởi vì võ điện chết rồi một tôn vương giả, đây là lỏa làm mất mặt, võ điện chắc chắn sẽ không giảng hòa. Còn có một điểm ân y, báo cáo người sợ mất mật, gầm nhẹ nói, căn cứ võ trí thành suy đoán, hắn vô cùng có khả năng là ở Thanh Châu võ đạo bia khắc xuống đạo tự thiếu niên. Ngươi nói cái gì? Võ bạc lệ kinh hãi vẻ, con mắt đều đột nhiên co rút nhanh, lấp lóe khiếp người ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi nói người này là đạo? Ở đây một đám võ điện đại nhân vật sắc mặt triệt để khó coi xuống. Đây là bọn hắn tối không muốn nhìn thấy kết quả, bởi vì bọn họ quá rõ ràng võ đế. Rõ ràng đến bọn họ đều khó mà nhìn ra võ đế sâu cạn. Mà hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái yên lặng không hề có một tiếng động người, ở đoán thể cảnh vượt trên võ đế. Điều này làm cho võ điện đại nhân vật hoảng sợ. Điều này cần cỡ nào thiên phú ở có thể làm được. Võ điện vì vun bón võ đế, các loại thiên địa chân bảo đếm không hết hướng về thân thể hắn tạo. Hắn có thể nói chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, càng có thánh thể bản nguyên trợ trận, đang phối hợp võ điện đếm không hết bảo vật, ai còn có thể vượt qua hắn. Nhưng là có một người làm được, điều này làm cho bọn họ run sợ. Cũng còn tốt chính là đối phương tu hành cũng không cao, bọn họ lúc đó chưa từng để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại tin tức này làm bọn họ khiếp sợ, bởi vì đối phương trưởng thành thật đáng sợ. Lúc này mới một năm này, thiếu niên này hư hư thực thực chủ đạo một hồi đại sát kiếp, dẫn đến võ điện tổn lạc rất nhiều cường giả, cùng một tôn vương giả. Này không phải là chuyện nhỏ, đều kinh động tộc này lão tổ. Một năm trước, Võ Điện đại nhân bật đích thân tới Thanh Châu. Nhìn tận mắt chữ kia, có thể xác nhận đối phương tu hành không cao. Nhưng là vẻn vẹn một năm sự tình dĩ nhiên thoan đến tạo khí cảnh. Điều này làm cho bọn họ khủng hoảng. Từng cái nét mặt già nua đều mông lung một tầng mù mịt. Một tiểu nhân vật ở huyền vực tôn này quái vật khổng lồ trước mặt nhảy nhót để bọn họ cảm giác được. Buồn cười, nhưng là tiểu nhân vật này dĩ nhiên ở quái vật khổng lồ trên người cắt đi một miếng thịt. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được sỉ nhục. Mà hiện tại cái này nhược như là con kiến tiểu nhân vật bỗng nhiên biến thành một cây mầm cây nhỏ. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được khủng hoảng. Cái này mầm cây nhỏ có lẽ sớm muộn có một ngày hội trưởng thành đại thụ che trời. Nếu như là cái kia một ngày, đến thời điểm cái gì đều muộn. Bởi vì một cái đến lật đổ huyền vực võ điện đạo thống thời điểm ẩn đi, bởi vì đối phương tiềm năng phi thường đáng sợ. Có lẽ một tôn cường giả cùng võ điện hò hét bọn họ khịt mũi con thường. Mà hiện tại một cái thiên tài tuyệt thế mũi nhọn sơ lậu. Này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Không ếch giết từ trong trứng nước bọn họ đều không thoải mái. Ngươi dám xác định năm đó hài tử kia chính là hiện tại đạo. Võ điện một tôn cường giả lạnh mở miệng yếu ớt. Có thể kết luận, ta không tin phía trên thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp. Còn nữa nói, hắn tốc độ tu luyện cũng có thể cho thấy. Bởi vì đối phương là nguyên thủy thánh thể. Võ Bạc Lệ mở miệng, đặc biệt cuối cùng bốn chữ, để võ điện một đám đại nhân vật cả người lông tóc dựng đứng. Cái trán đều chảy xuôi dưới từng giọt mồ hôi lạnh. Có một loại hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra. Bởi vì dây dưa đồ vật thật đáng sợ, để bọn họ run rẩy. Một khi khống chế xuất hiện sai lầm, bọn họ đều không sống nổi. Không thể. Thánh thể bản nguyên nghịch thiên đến khủng bố cấp độ. Hắn không thể khôi phục như vậy nhanh. Võ Vương Khanh mở miệng, phi thường chắc chắn, nói không sai. Này con kiến nhỏ hiện tại nhảy lên đến nhảy nhót, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. May là hắn nhảy ra nhanh, bằng không liền phiền phức võ điện đại nhân vật đều ở mở miệng. Tên tiểu súc sinh này e sợ không cam lòng. Hắn ở tiểu võ đạo bi trên lực ép đế nhi. Điều này nói rõ hắn muốn cùng đế nhi đấu. Võ Bạc Lệ cười gằn. Nghe vậy, võ điện một đám cường giả khịt mũi con thường. Nếu như là đạo lăng tương lai có thể đứng lên đến cùng huyền vực võ điện chống lại, dao động căn cơ của bọn họ sẽ không lộ ra như vậy nụ cười. Nhưng là hắn muốn cùng võ đế đấu, vậy thì thật là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn giảm ẩn đi. Đế nhi đã khởi hành đi tiếp thu một hồi nghịch thiên tạo hóa, chờ đường về ngày lại đi hỏa vực đến tới đó tạo hóa. Đến vào lúc ấy, càng không người là đế nhi địch thủ, quản chi đi nơi nào. Đế nhi nhưng là rồng phượng trong loài người, nhất định phải quân lâm thiên hạ. Võ điện một đám cường giả mở miệng thảo luận võ đế thời điểm, trong bọn họ tâm mù mịt tản đi không ít. Tên tiểu tử này luôn ở chúng ta võ điện trước mặt nhảy nhót, cũng không phải cái sự. Hắn hiện tại không phải ở đạo châu à? Hừ, vậy hãy để cho hắn chôn vùi ở quê hương của chính mình, cũng là giải quyết xong một cái nhớ nhung. Võ Bạc Lệ lạnh lẽo mở miệng, lần này nàng muốn tự thân xuất mã, đem người này giết đi. Hết chương.